Cửu vực kiếm đế, chương 2912, Mặc Hoành, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nếu như nói thật cùng Sở Phong Miên suy đoán một dạng lời nói, như vậy cái này Mặc Hoành, cũng chính là Sở Phong Miên bát sư huynh, liền là kiếm môn người sau lưng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà kiếm môn, chỉ sở dĩ lọt vào phiếu miếu thần cung truy sát, chỉ sợ cũng cùng kiếm đạo môn có quan hệ. Kiếm môn, tại Cửu Hoa Thiên bên trong, cũng là một cái thành lập vạn năm tông môn. Mặc dù tại Cửu Hoa Thiên trong tông môn, kiếm môn xem như không so với tuổi trẻ một cái tông môn, nhưng ngày bình thường cũng là an phận thủ thường. Tuyệt không hội trêu chọc đến phiếu miếu thần cung dạng này quái vật khổng lồ mới đúng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lấy phiếu miếu thần cung thân phận, thống ngự Cửu Hoa Thiên vô thượng bá chủ, vậy tuyệt đối sẽ không chú ý tới kiếm môn. Dạng này một cái đặt ở Cửu Hoa Thiên bên trong đều hoàn toàn không có chỗ xếp hạng tông môn. Một năm trước, phiêu miếu thần cung lại là đột nhiên chú ý tới kiếm môn. Đối kiếm môn động thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một năm trước, cũng chính là thiên cửu vực bắt đầu bộc lộ tài năng thời điểm. Nghe nói là thiên cửu vực đã là liên hợp các phương, muốn đối kiếm đạo môn động thủ. Nhìn như vậy đến, muốn đối kiếm đạo môn động thủ, có lẽ cũng không phải là phiêu miếu thần cung, mà là thiên cửu vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là hiện tại thiên cửu vực còn chưa hoàn toàn giải khai phong tỏa, cho nên không cách nào tự mình động thủ, mà là lựa chọn cùng phiếu miếu thần cung liên thủ. Trước đó Sở Phong Miên tại Bắc Mang học viện, tại gặp đến đại sư huynh Kiếm Lăng lưu lại hóa thân thời điểm, Kiếm Lăng vậy nâng lên thiên cửu vực chỉ sở dĩ sẽ không số cường giả liên thủ vây công kiếm đạo chi chủ, liền là bởi vì cái này kiếm đạo chi chủ đạt được một kiện đồ vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại phiếu miếu thần cung bắt đại lượng kiếm môn đệ tử, cũng là vì tìm kiếm một kiện đồ vật. Dạng này nghe, tựa hồ có chút không mưu mà hợp. Với lại kiếm đạo chi chủ đã từng đạt được cái kia một kiện đồ vật, thiên cửu vực đến nay hẳn là còn chưa tìm được. Cho nên lần này thiên cửu vực còn chưa giải khai phong tỏa, cũng đã là nổi điên muốn đi tìm kiếm kiếm đạo môn đệ tử. Vì liền là muốn tìm tới vật kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phiếu miếu thần cung đối kiếm môn động thủ, cũng hẳn là biết bát sư huynh Mặc Hoành thân phận chân chính, mới chọn động thủ. Nghĩ như vậy, cái kia hết thảy đều có thể nghĩ thông suốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm đạo chi chủ đến cùng là đạt được một kiện cái gì đồ vật? Lệnh thân phận của hắn một vị tiên đế cường giả tối đỉnh, đều bị người vây công vẫn lạc. Sở Phong Miên vậy đoán không được. Nhưng là hắn duy nhất biết, chính là món đồ kia tuyệt đối không thể rơi vào đến thiên cửu vực trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Với lại đối với Mặc Hoành thân phận, Sở Phong Miên còn không cách nào xác định. Hắn nhất định phải tận mắt nhìn đến một lần Mặc Hoành, mới có thể xác định hắn hiện tại trong lòng suy đoán. Sở Phong Miên trầm tư cái này. Tô Hà cùng cái kia hai tên kiếm môn đệ tử, cũng không dám quấy rầy, liền yên tĩnh đứng ở một bên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi nhưng biết, Mặc Hoành tin tức. Sở Phong Miên nhìn về phía cái kia hai tên kiếm môn đệ tử dò hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe hai tên kiếm môn đệ tử lời nói, hiện tại Mặc Hoành tình cảnh, nhưng không lạc quan. Mặc Hoành mặc dù là một vị tiên tôn cường giả, thế nhưng là tại phiếu miếu thần cung dạng này quái vật khổng lồ trước mặt, một vị tiên tôn căn bản là không đáng giá nhắc tới tồn tại. Lấy phiếu miếu thần cung thực lực, phái ra mấy vị Thậm chí mấy chục vị tiên tôn đi liên thủ bắt, đều là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là phiếu miếu thần cung loại này, có thể xưng bá nhất phương thánh vực quái vật khổng lồ. Không là tiên đế, căn bản không có chống lại vốn liếng. Với lại cho dù là một vị tiên đế, vậy nhiều nhất chỉ là làm phiếu miếu thần cung kiêng kỵ thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu quả thật chọc giận phiếu miếu thần cung, hạ quyết tâm, thậm chí có thể oanh sát một vị tiên đế. Chỉ là cần thiết trả giá đắt, là to lớn, không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt. Phiếu miếu thần cung vậy không nguyện ý nỗ lực to lớn như thế đại giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Mặc Hoành còn không có bị phiếu miếu thần cung cường giả bắt đi. Đối với Sở Phong Miên xem như một tin tức tốt. Nếu như Mặc Hoành thật rơi vào đến phiếu miếu thần cung trong tay, cái kia Sở Phong Miên mong muốn tại cướp người, coi như khốn khó hơn nhiều. Việc cấp bách là trước muốn tìm tới Mặc Hoành, mới có thể biết rõ ràng đây hết thảy. Với lại nhất định phải trước ở phiếu miếu thần cung võ giả tìm tới Mặc Hoành trước đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, chúng ta chỉ là kiếm trong môn phái phổ thông đệ tử. Căn bản vốn không biết lão tổ tin tức. Cái kia hai tên kiếm môn đệ tử đều là lắc đầu nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ khi một năm trước kiếm môn bị phiếu miếu thần cung công phá về sau, tất cả kiếm môn đệ tử đều là chạy tứ tán. Vì tránh né phiếu miếu thần cung đuổi bắt, rất nhiều người đều là mai danh ẩn tích, liền thân phận cũng không dám lộ ra. Huống chi là nói cho những người khác tin tức, hoàn toàn không biết sao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được cái này hai tên kiếm môn đệ tử trả lời, Sở Phong Miên cau mày. Cửu Hoa Thiên chi lớn, so với Ly Hận Thiên vậy không chút thua kém. Khổng lồ như vậy một cái thế giới bên trong, muốn tìm được một người, cùng mò kim đáy biển đều không có gì khác nhau. Nhất là càng là không tìm ra manh mối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Sở Phong Miên một mực chẳng có mắt tìm kiếm, cho dù là cho hắn thời gian một vạn năm đều không nhất định có thể tìm đạt được. Đồng thời đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy. Hắn lần này đi vào Cửu Hoa Thiên, nhưng là hướng về phía Thần Toán Thiên Quân mà đến. Mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ, tính ra cái kia đệ nhất kiếm đế vị cuối cùng truyền nhân đến tột cùng tại chỗ nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ cần là Sở Phong Miên có thể đạt được đệ nhất kiếm đế cuối cùng một thanh bội kiếm, hư vô kiếm, Sở Phong Miên liền có thể kế thừa hoàn chỉnh đệ nhất kiếm đế truyền thừa. Cho nên hắn không có khả năng ở chỗ này chậm trễ quá lâu thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Sơn, 18 tháng 8, đúng giờ mở ra. Hết thảy có 3 ngày, có thể cho phép thế lực khắp nơi nhân vật tiến vào Thần Toán Sơn bên trong. Xuất ra lễ vật, tới mời Thần Toán Thiên Quân xuất thủ. Tính như vậy đến, hẳn là còn có nửa tháng nhiều thời gian. Sở Phong Miên trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Thiên Quân, cũng không là lúc nào đều có thể nhìn thấy. Chỉ có Thần Toán Sơn mở ra thời điểm, Thần Toán Thiên Quân mới hội đang ngủ say bên trong tỉnh lại. Lúc kia mới hội nguyện ý vì người xuất thủ đi tính. Đương nhiên đây hết thảy là nhất định phải xuất ra có thể đả động Thần Toán Thiên Quân lễ vật mới được. Đương nhiên càng ngay thẳng, hẳn là thù lao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần Toán Thiên Quân mỗi một lần thi triển ra thiên tính toán chi thuật, đều hội tiêu hao hắn thọ nguyên. Cho nên Thần Toán Thiên Quân, mặc dù là cái này một thời đại thành tựu tiên đế, Nhưng là hắn thọ nguyên đã là còn thừa không có mấy. Cho nên gần nhất thần toán thiên quân đã là thật lâu không có xuất thủ qua. Đương nhiên thần toán sơn còn hội đúng hạn mở ra. Tính cả còn muốn đi trước thần toán sơn lộ trình. Tính toán đâu ra đấy. Sở Phong Miên tối đa cũng liền còn có thời gian nửa tháng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Sở Phong Miên mong muốn tìm kiếm Mặc Hoành. Vậy cũng chỉ còn lại có thời gian nửa tháng. Nếu như tại cái này thời gian nửa tháng bên trong, Sở Phong Miên tìm không thấy Mặc Hoành lời nói. Như vậy Sở Phong Miên cũng chỉ có thể đủ là tạm thời từ bỏ kiếm môn sự tình. Lúc trước hướng thần Toán Sơn. Thần Toán Sơn mỗi 10 năm mới mở ra một lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như lần này không có gặp phải lời nói. Đợi đến 10 năm về sau. Thiên Cửu Vực đã sớm hoàn toàn mở ra. Lúc kia đối với Sở Phong Miên tới nói. Cái này thần Toán Sơn cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Kiếm môn sự tình, Mặc Hoành sự tình, xác thực rất trọng yếu. Nhưng là Sở Phong Miên biết, trọng yếu nhất sự tình, chính là tăng thực lực lên. Về phần cái khác hết thảy, đều có thể tạm thời gác lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.